Chương 199, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 62. Tạ Trản lấy Ngọc Trường Thịnh nhân mạch thủ đoạn, muốn biết là ai thông đồng nhà bọn họ nuôi dưỡng tiểu công chúa, chỉ là một cú điện thoại sự mà thôi. Nhượng bí thư góp nhặt một chút có liên quan Tạ Trản tư liệu, Ngọc Trường Thịnh ngay từ đầu chỉ là tiện tay mở ra. Nữ nhi lớn, thật là thời điểm nói yêu đương. Nếu muốn là người còn không có trở ngại, có người như vậy hình dáng, chơi một chút, hắn sẽ không ngăn trở. Dù sao, người trẻ tuổi nha, chính là mưu đồ cái mới mẻ cảm giác. Chờ nàng ngắn sau, lại giới thiệu càng nhiều nhan sắc cao trẻ tuổi tài tuấn cho nàng, tự nhiên mà vậy, liền sẽ đem chơi một chút ngoạn ý một cước đá văng ra. Nhưng mà lật xem một chút sau, Ngọc Trường Thịnh bắt đầu nhíu mày. Thẳng đến cuối cùng, cau mày, cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Tuy rằng hắn có thể cho phép Phồn Tinh chơi một chút, nhưng mà cái này gọi Tạ Trản trẻ tuổi người, điều kiện cũng quá kém vô luận là từ gia thế bối cảnh, vẫn là từ vì nhân phẩm tính, hay hoặc giả là năng lực cá nhân phương diện, đều có thể nói là rối tinh rối mù gia thế bối cảnh trên thẩm gia con riêng. Hơn nữa còn là từ trước đến nay không bị tán thành con riêng. Tạm như nhân cái này nữ nhân, hắn trước kia làm chê cười đã nghe qua một hai lần. Loại này nữ nhân nuôi dưỡng ra tới nhi tử, không phải là vật gì tốt. Làm người phẩm tính bên trên thậm chí đều không cần đi lý giải, chỉ cần xem một chút hot sẽ ấp. Không chỗ nào không phải là đối với hắn công kích về phần năng lực cá nhân nha, ngay cả cái cao trung trình độ đều không có. Làm gì gì sẽ không, làm gì gì không được. Cho người tẩy bát, bưng qua cái đĩa, phát qua truyền đơn, ấn qua ma. Tuổi con trẻ, đã trải qua không ít công việc, nhưng mà không có bất kỳ nào một phần công việc có thể làm được lâu dài. Lấy Ngọc Trường Thịnh cay độc ánh mắt đến bình phán, chỉ có hai chữ có thể dùng để hình dung hắn. Rác rưởi, hoặc là, phế vật. Nữ nhi của hắn, liền xem như chơi một chút, vậy cũng không thể chơi thứ này. Vừa đến, là kéo thấp đẳng cấp. Thứ hai, người như thế tuyệt đối tâm cơ thâm trầm, mà tâm tính lạnh bạc. Loại này xuất thân, rất ít sẽ cảm nhận được thế giới này thiện ý, tự nhiên mà vậy cũng sẽ đối xung quanh mọi người sinh ra ác ý lạnh bạc người. Ngay cả hắn mình cũng không yêu quý, làm sao có thể đi yêu quý người khác. Hắn trèo lên Phồn Tinh, không phải là bởi vì nàng là Ngọc gia tiểu thư. Người như thế rất là có thể phục thấp làm thiếp, bất cứ giá nào, vì đạt mục đích không bỏ qua. Đối với hắn đơn thuần tiểu công chúa mà nói, không thích hợp. Ngọc Trường Thịnh gõ gõ mặt bàn. Trong lòng đã muốn cho Tạ Trản phán tử hình. Liền hắn loại tư chất này, liền bị chơi một chút tư cách, đều không có có cha mẹ nào. Sẽ nguyện ý chính mình kìm tôn ngọc quý nữ nhi, cùng như vậy một cái không có điểm nào tốt nam nhân tại lao đại hào ném 500 vạn pháo hoa dưới, Tạ Trản bởi vì trên mạng những kia dư luận mà sinh ra không vui, bị chưa khỏi không ít. Nhưng mà làm tiết mục tổ hỏi hắn muốn thân nhân phương thức liên lạc thì tâm tình nhất thời liền, không tươi đẹp lắm. Không có. Tạ Trản nói. Tạ Trản, phiền thoái ngươi phối hợp một chút công việc của chúng ta. Thân nhân liên tuyến giai đoạn. Là mỗi cái hậu tuyển nhân đều muốn phát sóng trực tiếp. Liền coi như ngươi dính vào Ngọc tiểu thư, cũng không thể ngoại lệ a, ta nói, không có phương thức liên lạc. Tạ Trản không chịu cho. Hắn trước kia đối Tạ Như Nhân có qua chờ mong, nhưng mà trước đây thật lâu, loại này chờ mong cũng đã chết rồi. Hắn thậm chí đều không biết, Tạ Như Nhân đến lúc đó sẽ nói thứ gì. Hắn không sợ nhìn tiết mục người, nghe được Tạ Như Nhân một ít lên không được mặt bàn lời nói, hắn sợ Phồn Tinh nghe được. Tạ Trản ở điểm này, đặc biệt kiên trì. Thật là đến dầu muối không tiến tình cảnh. Tiết mục tổ thần phiền loại này không phối hợp. Phải biết, hiện tại nam đoàn chọn lựa đã đến cuối cùng giai đoạn. Mỗi một cái rất nhỏ sự tình, tại người xem trong mắt đều sẽ bị phóng đại. Nói thí dụ như, cái khác hậu tuyển nhân đều có thân nhân liên tuyến, mà Tạ Trản không có. Người xem liền sẽ bắt đầu âm mưu luận, cảm thấy là tiết mục tổ dở trò quỷ. Mờ mờ tờ ai nguyện ý lưng loại này hát qua nhưng là cũng không thể tránh được.